là bảo vật được cường giả gần bằng thần hầu luyện chế. Với pháp lực hiện nay hắn không thể làm nổi. Thời gian trôi đi, Yamaha tú mồ hôi lạnh đầy trán, pháp lực của hắn càng ngày càng cuồng bạo, tinh thần lực tràn ra như thủy triều, chui vào trong huyền âm bách ma kỳ, nhưng chúng không hề bị hắn luyện hóa, không một lá cờ nào cả. Với pháp lực của hắn có thể cướp đi huyền âm bách ma kỳ, Chung Nhạc căn bản không thể chống lại hắn, nhưng đó là cướp đi chứ không phải luyện hóa. Trước mặt đông đảo thần ma tổ tinh như thế này, hắn không làm được việc đó. Tôn thần, một khắc đã qua rồi. Chung Nhạc lạnh lùng nói. Yamaha trán đầy mồ hôi lạnh, thấm ướt cả sau lưng, mặt mày hung dữ, nghiến răng nghiến lời, một khắc rất nhanh đã hết. Yamaha gầm một tiếng phẫn nộ, pháp lực và tinh thần lực tràn ra khỏi những lá cờ, lạnh lùng nói. Ngươi thắng rồi. Xung quanh kinh ngạc, hơn 2000 luyện khí sĩ các tộc nhìn nhau. Một vị ma thần lại không xóa bỏ được lát ấn của Chung Nhạc, lại nhận thua trước một tiểu nhân vật pháp thiên cảnh như Chung Nhạc. Nói ra chỉ sợ chẳng ai tin nổi. Chung Nhạc mỉm cười, thu huyền âm bách ma kỳ về, nói. Đắc tội rồi. Tôn thần, vừa rồi đánh cược chỉ là trò đùa, ngươi không cần phải bận tâm. Yamaha sắc mặt giãn ra, trong lòng cũng có chút cảm tình với Chung Nhạc. Đột nhiên yêu thần Dư Văn Cử nói. Sao lại là đùa? Những vị tôn thần bọn ta đều ở đây đợi kết quả. Nếu coi là trò đùa thì đúng là đánh rắm. Yima sư huynh, lời của ma thần nói một là một mà hai là hai. Ngươi sẽ không coi là trò đùa đấy chứ. Yima ha sắc mặt biến đổi, trừng trừng nhìn hắn. Vị yêu thần kia không bận tâm, hàm tiếu nhìn lại, Yima ha thầm ghi hận hắn, chút cảm tình vừa rồi với Chung Nhạc cũng tan biến, cũng hận luôn Chung Nhạc. Phì. Hắn vận khí. Khí từ dưới bắn ra, âm thanh rất lớn, giống như tiếng sấm vậy, cứng đờ nói. Lời vừa rồi ta nói chính là đánh rắm. Hơn 2000 luyện khí sĩ các tộc muốn cười mà không dám, nhìn mà mặt đều đỏ bừng. Chung Nhạc tim trĩu xuống, nhìn sang yêu thần Dư Văn Cử phẫn nộ. Hắn vừa rồi mở đường lui cho Yamaha, chỉ cần hắn biết ý phối hợp là ân oán hai bên coi như hòa giải. Yamaha rất tự phụ, lại cực kỳ cố chấp, tuy lần này luôn nhắm vào Chung Nhạc. Nhưng cũng đã nói tuyệt đối không ra tay với Chung Nhạc. Nếu hóa giải ân oán với hắn thì hắn sẽ không tiếp tục nhằm vào Chung Nhạc nữa. Nhưng giờ Dư Văn Cử dồn ép Yamaha khiến hắn xấu mặt trước đông đảo luyện khí sĩ của hai tộc thần ma như vậy, ân oán này chắc chắn sẽ không thể hóa giải. Chắc chắn Yamaha sẽ hận lây sang Chung Nhạc, không chết không thôi. Con rắn này! Chung Nhạc nghiến răng, nhưng bên ngoài không tỏ thái độ gì. Yêu thần Dư Văn Cử mỉm cười. Trong bụng cũng rất tự đắc. Hắn đương nhiên đã đắc tội Yamaha, Yamaha không làm gì được hắn nhưng Chung Nhạc thì sẽ xui xẻo rồi. Chắc chắn Yamaha sẽ không để Chung Nhạc sống mà trở về tổ tinh. Đông Hoang Đại Hoang nối liền, nếu Đại Hoang lại xuất hiện một vị nhân tộc thì chắc chắn không phải việc gì tốt đối với yêu tộc ta. Mượn đao giết người, việc này ta làm thật thành thục. Yêu thần thầm tự đắc. Đúng rồi. Không phải vừa rồi Yima sư huynh nói muốn bắt Chung Sơn thị phế phương pháp tế luyện sao? Dư Văn Cử chớp mắt, cười nói. Vừa rồi hai ngươi đặt cược, ngay việc này cũng quên rồi. Yima huynh, nếu Chung Sơn thị không tự nguyện chủ động thì tại sao huynh không giúp hắn một tay? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 649, tử thần tới gần. Chung Nhạc bùng nổ sát ý. Chỉ hận không thể lập tức lột da con rắn này nấu lên ăn giải hận. Yamaha lại nhìn hắn, ánh mắt đầy ma tính, sát ý nặng nề, giọng khàn khàn nói. Chung Sơn thị, chúng ta cược thêm lần nữa thế nào hả? Cung tộc của ngươi ta có thể trong một cái búng tay là luyện hóa được nó biến thành cổ trùng của ta. Nếu ta không thể ngươi có thể giữ lại phương pháp tế luyện đó. Nếu ta làm được thì phế đi. Ngươi có cược không? Khóe mắt Chung Nhạc giật giật. Cười. Được, ta cược. Hắn cho tinh thần lực tràn ra biến đại não xuân bao nhi thành dịch lỏng, lạnh băng băng nói. Tôn thần, ngươi luyện hóa đi. Yamaha sững người nhìn thi thể xuân bao nhi, có chút bối rối. Xuân bao nhi chết rồi thì luyện hóa thế nào? Vừa rồi hắn vô cùng tự tin có thể lấy lại được thể diện, dù sao Chung Nhạc mới là pháp thiên cảnh, cho dù là thiên tài thì tu vi vẫn không bằng hắn. Chung Nhạc tế luyện Xuân Bao Nhi là dùng Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, môn công pháp này hắn từng tế luyện. Cách tế luyện của Chung Nhạc hắn thấy có phần qua loa, khó lòng lọc mắt ma thần như hắn, loại bỏ lạc ấn của Chung Nhạc có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không ngờ rằng Chung Nhạc lại quyết đoán như vậy. Một mặt đồng ý đánh cược, một mặt trực tiếp phá hủy đại não của Xuân Bao Nhi. Xuân Bao Nhi với Chung Nhạc mà nói đúng là một trợ thủ đắc lực, dù sao từng tu luyện tới thông thiên cảnh. Nhục thân đã luyện thành thần kim, vô cùng chắc chắn, ngay thần kiếm cũng không chém được. Cung tộc như vậy nếu đưa về kiếm môn thì kiếm môn tương đương với có một vị cự phách thông thần cảnh tọa trấn. Hơn nữa còn là cự phách thông thần cảnh nghe theo mọi mệnh lệnh của Chung Nhạc. Xuân Bao Nhi có thể giúp thực lực kiếm môn tăng vọt, Chung Nhạc luyện hóa hắn cũng là để nó bảo vệ kiếm môn. Nhưng Chung Nhạc nói giết là giết, quyết đoán giết chết Xuân Bao Nhi khiến mọi người đều không thể ngờ. Thời gian một cái búng tay qua đi, Chung Nhạc mặt không biểu cảm, nhìn qua yêu thần Dư Văn Cử, vẫy ống tay áo rồi quay người bỏ đi. Dư Văn Cử giật mình, cảm nhận được hàn ý từ trong mắt hắn, thầm nghĩ. Tên này thủ đoạn độc ác, quyết đoán dị thường, hơn nữa lại rất thông minh, không thể giữ lại được, chắc chắn sẽ thành địa họa. Nếu Di Ma Ha không giết hắn thì ta phải đích thân động thủ. Tuyệt đối không được để hắn sống trở về. Nếu hắn sống quay về thì chỉ e ta sẽ bị báo thù. Phương kiếm cắt cất thi thể của Xuân Bao Nhi đi, tự lẩm bẩm. Luyện hóa xong dung nhập vào thần kiếm của ta thì có thể giúp thần kiếm của ta tiến một bậc. Trận ác chiến này tuy có nhiều người tử thương, nhưng cung tộc trong Huyền Băng Thông Đạo thì chết cả, còn có không ít con bị luyện khí sĩ ma tộc bắt luyện hóa thành cổ trùng cho mình. Còn Khâu Cấm Nhi, Tả Tương Sinh và Điền Diên Tông bọn họ cũng lén bắt rất đông luyện khí sĩ ma tộc, phần lớn là cường giả pháp thiên cảnh, sau khi luyện hóa thì cất vào trong nguyên thần bí cảnh để ôn dưỡng. Ba tuần cũng luyện hóa hai cung tộc, đều là pháp thiên cảnh, vô cùng cường đại. Chỉ là, cung tộc cường đại như Xuân Bao Nhi thì ngoài Chung Nhạc ra không ai bắt được, những cung tộc thông thần cảnh còn lại thì tự hủy nguyên thần, không chịu khuất phục. Chung Nhạc loại bỏ thẳng các cung tộc thông thần cảnh vừa rồi khó khăn lắm mới luyện hóa được khiến các luyện khí sĩ đều thấy đáng tiếc và may mắn. Nhưng luyện hóa cung tộc mang tới tổ tinh đúng là con đường giúp Chung Nhạc phát triển nhanh. Chung Nhạc cũng cảm thấy chút tiếc nuối, nhưng chỉ cần còn có phương pháp tế luyện của Thiên Thánh Thần Chiếu Kính thì còn có thể luyện hóa nhiều cung tộc hơn. Hơn nữa hóa thân ba tuần của hắn luyện hóa được hai cung tộc thực lực cũng không tầm thường, chỉ là không bằng Xuân Bao Nhi mà thôi. Trong Huyền Băng Thông Đạo, mọi người chỉnh trang lại rồi đi về cung tinh. Chung Nhạc và ba tuần vẫn đi phía trước, gọi là dò đường nhưng thực ra là mấy thần Ma Di Ma Ha để họ đi nạp mạng mà thôi. Không lâu sau họ tới cầu băng. Cây cầu băng này không biết dài bao nhiêu vạn dặm, nó vắt ngang bề mặt cung tinh, phía dưới cầu phong ấn một thứ giống như xúc tu khổng lồ. Thần nhãn trên mi tâm Chung Nhạc mở ra quan sát xung quanh, tim khẽ chấn động. Phía dưới cây cầu băng này đúng là xúc tu, chỉ có điều không phải bằng máu thịt mà là được đúc từ thần kim. Bên trong còn có huyết quản, huyết dịch cũng là thần kim, được luyện thành dạng lỏng. Xúc tu dài tới mấy vạn dạ. Đây là côn tộc gì? Hắn không khỏi thấy nổi da gà. Cái xúc tu này có lẽ thứ thần bí đã thông tổ tinh và cung tinh, tạo nên một đường thông đạo giữa hai nơi. Tổ tinh và cung tinh cách xa như vậy, chiếc xúc tu này lại nối liền được chúng. Rõ ràng uy năng của món bảo vật này có lẽ còn hơn cả trấn tộc chi bảo cấp thần tộc. Lẽ nào là trọng bảo hoàng cấp? Chung Nhạc quan sát kỹ lưỡng, trên đó còn có rất nhiều hoa văn, có lẽ là đồ đằng văn. Chỉ là đẳng cấp quá cao, ngay cả thần nhãn Phục Hy cũng không lĩnh ngộ được gì. Tân Hỏa mượn thần nhãn hắn nhìn, gật đầu nói. Đúng là trọng bảo hoàng cấp, chỉ là, vẫn chưa bừng được chiến tranh chi giác, cũng không bằng thanh thần kiếm của Tiểu Hiên Viên. Nhưng đây không phải xúc tu mà là cái mồm. Mồm. Chung Nhạc giật mình, kêu lên thất thanh. Mồm của thứ gì? Răng mọc chỗ nào? Tân Hỏa cười. Chắc là của mẫu hoàng. Con mẫu hoàng này đã là hoàng cấp rồi, không hề thua kém Bích Tà Thần Hoàng thời kỳ đỉnh cao. Con mẫu hoàng đồng quy vu tận với Bạch Hầu vẫn là cấp thần hầu, chưa luyện mồm thành thần binh. Còn răng ở đâu thì đương nhiên trong mồm rồi. Chung Nhạc nhìn cái mồm dài tới mấy vạn dặm đó, giống như con đường dài. Nghĩ tới con đường này mọc đầy răng trắng ẩn là hắn lại không rét mà run. Năm đó Bạch Hầu phát hiện cái xúc tu này xuyên qua không gian nối liền với tổ tinh nên tìm điểm bắt nguồn. Phát hiện mẫu hoàng đang dẫn đại quan côn tộc tới. Bạch Hầu và mẫu hoàng lưỡng bại câu thương, Bạch Hầu trước khi chết đã phong ấn con đường này lại. Hắn ngẩng lên, thấy cây cầu vẽ một đường cong dài trên không trung, rơi vào một cái động khổng lồ. Sâu xuống lòng đất, nói.